Tốt nhất con dề, chương 316, cả nhà trung liệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, không tệ, ta muốn mời ngươi đến xem. Chính là Trung ương cảnh bị đoàn đời trước lão đoàn trưởng. Hàn Băng vừa lái xe cửa một bên giải thích nói. Con của hắn còn lại là đương nhiệm đoàn trưởng. Lâm Vũ nao nao, trong lòng lập tức rất cảm thấy áp lực. Phải biết, Trung ương cảnh bị đoàn vây quanh là một đám người lãnh đạo quốc gia an toàn. Mà đoàn trưởng tiếp xúc, còn lại là quốc gia quyền lợi máy móc đỉnh cao nhất người cầm quyền. Tương đương cổ đại hoàng đế thân tín nhất nội vệ. Hơn nữa người ta nhà một là chính là hai đời. Chính mình nếu là cho bọn hắn đem bệnh nhìn kỹ tạm được. Cái này nếu là xem không lời hay, có thể sẽ rước lấy đại phiền toái. Hàn Băng tựa hồ nhìn ra Lâm Vũ ý nghĩ, cười cười, an ủi hắn nói, trong lòng ngươi có khác áp lực, không nói gạt ngươi, lão gia này tử, tình huống không quá lạc quan, rốt cuộc đã là hơn 80 cao linh, ngươi làm hết sức mà thôi. Lâm Vũ gật gật đầu, ngược lại là cũng thản nhiên, đúng rồi, lần trước vạn gia sự tình, ngươi làm rất không tệ, bên trên người khen ngươi, nói ngươi rất biết làm việc. Hàn Băng vừa cười vừa nói, quân tình sự cao tầng đều biết, Lâm Vũ đi vạn gia đại náo một trận, ngoại trừ tổn thương mấy cái bảo tiêu, cũng không có đả thương được vạn duy thần, nhưng lại đem vạn duy thần dọa gần chết, trốn ở trong nhà liên tiếp nhiều vài ngày không dám đi ra ngoài. Hơn nữa lập tức tùy tiện cắt đứt cùng Tam Nguyên Hoa ở giữa vãng lai. Có thể thấy được Lâm Vũ đối với hắn tạo thành chấn nhiếp tính lớn đến bao nhiêu. Giống quân tình sự loại này ngành, thích nhất chính là loại này không có đem sự tình làm lớn. Nhưng lại vượt qua mong muốn đạt đến mục đích người. Thay ta tạ ơn người bề trên, Lâm Vũ sở lấy cái mũi cười ha hả nói ra. Nói thật, lần này còn may mà quân tình sự giúp hắn đem cảnh sát phương diện này ngăn lại đâu. Bằng không hắn sẽ không tiến đi thuận lợi như vậy. Phía trên nói, để ngươi tích cực biểu hiện. Có thể cho ngươi cân nhắc nói trong đó giáo. Hàn Băng hướng hắn nháy mắt mấy cái. Tạm biệt, thiếu tá liền rất tốt. Ta liền thật thích thiếu tá. Lâm Vũ vội vàng cự tuyệt. Hắn mới không lên cái này là đâu. Cái này trung tá nâng lên phía sau. Về sau không chừng có cái gì hỗ trợ lấy hắn đâu. Đối với hiện tại hắn mà nói. Cái này thiếu tá liền phi thường đủ. Không ôm chí lớn. Hàn Băng có chút im lặng lườm hắn một cái. Bao nhiêu người liều mạng muốn ban đêm bò. Hắn vừa vặn rất tốt. Cho không quân hàm đều không cần. Trên đường cùng Hàn Băng trò chuyện thời điểm. Lâm Vũ biết được hắn phải đi xem bệnh lão gia tử gọi do hội đường. Là năm đó bảo vệ qua vị kia khai quốc vĩ nhân thiếu tướng. Mà lão gia tử nhị nhi tử gọi do Quý Giang. Chính là hiện tại Trung ương cảnh bị đoàn đoàn trưởng. Phụ trách hộ vệ cũng là quốc gia đỉnh đầu người lãnh đạo một trong. Lão gia tử còn có cái đại nhi tử cùng tiểu nhi tử. Đại nhi tử là vị quân nhân. Tại một lần ngoại cảnh rút lui kiều trong hoạt động vì bảo hộ hoa hạ công dân. Oanh liệt hy sinh, mà tiểu nhi tử do Quý Hà. Cũng là bộ đội nhân viên. Từng đảm nhiệm hủy đi gảy bộ đội đoàn trưởng. Tại một lần đặc thù trong hoạt động xảy ra bất trắc. Hai tay bị tạc rơi, hơn nữa đã mất đi một con mắt, đến đây xuất ngũ, Lâm Vũ nghe do ra sự tích, không khỏi kính nể chi tình tự nhiên sinh ra. Cả nhà trung liệt, nói chính là như thế đi, từ lão gia tử chỗ ở phương 10 phần lại, cơ hồ đều muốn đến ngoại ô thành phố, xem như thủ đô một cái khu mới, chỉ gặp một cái cư xá phía trước nhất là một mảnh cùng loại tứ hợp viện nơi ở, hoàn cảnh 10 phần u tĩnh. Nhìn hơi có chút không tranh quyền thế cảm giác, phi thường thích hợp người già ở lại. Đến, Hàn Băng tại bên trong một chỗ trong tiểu viện dừng lại. Tiếp theo nâng người đi qua gõ cửa một cái. Mời đến, cửa không khóa, bên trong truyền tới một thanh âm trầm thấp. Hàn Băng tùy tiện cùng Lâm Vũ đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp tiểu viện sân nhỏ 10 phần rộng rãi. Ngoại trừ dựa vào cửa bên này không có xây gian nhà. Ba mặt đều có xây 3 đến 4 lúc đó phòng lớn. Cửa sổ toàn bộ đều là thủy tinh cường lực, sáng tỏ đại khí, vượt quá Lâm Vũ cùng Hàn Băng dự kiến là, lúc này trong viện vậy mà tụ đầy người, cả đám cùng nhau vây quanh ở một cái nằm tại trên ghế nằm. Râu tóc đều bạch lão người trước mặt, Hàn thượng tá, người tốt, bên trong một cái thân mặc kiểu áo tôn trung sơn, hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trung niên bước nhanh tới. Tựa hồ sợ Hàn Băng cho hắn cúi chào, tranh thủ thời gian cùng Hàn Băng nắm tay, cười nói, trong nhà cũng không cần nhiều như vậy lễ. Hà thiếu tá, vị này chính là do Quý Giang Từ thiếu tướng. Hàn Băng tranh thủ thời gian cho Lâm Vũ giới thiệu nói. Do Quý Giang quay đầu nhìn về Lâm Vũ, cười nói, ngài liền là Hà Gia Vinh Hà Thần Y A, cửu ngưỡng đại danh A, Lâm Vũ cùng bộ đội hợp tác sự tình. Hắn vậy mà nghe nói qua, không dám nhận, ngài khách khí, Lâm Vũ vội vàng khoát tay, hơi có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới đường đường trung ương cảnh bị đoàn đoàn trưởng đối xử mọi người vậy mà như thế nhiệt tình hòa khí. Không có chút nào kiểu cách nhà quan, trong viện những người khác ngoại trừ bảo mẫu chính là do gia thân thuộc. Do Quý Giang hơi giới thiệu một chút, tùy tiện để cho Lâm Vũ cho mình cha bắt mạch. Sau đó tranh thủ thời gian phân phó con trai cho Lâm Vũ chuyển đến một cái ghế. Lâm Vũ ngồi vào do hội đường bên cạnh, gặp hắn đang khẽ nhếch lấy miệng, từ từ nhắm hai mắt, nằm tại trên ghế mây ngủ gật, tùy tiện cũng không có để cho tỉnh hắn. Đưa tay hướng trên cổ tay hắn dò xét đi qua, ai ngờ Lâm Vũ tay vừa thăm dò qua, từ lão ra từ tùy tiện tựa như giật điện nắm tay thu hồi lại. Mở ra đục ngầu con mắt chừng Lâm Vũ một chút, trầm giọng nói, ta không có bệnh, lăn đi, cha, đây là tới cho ngài xem bệnh bác sĩ, ngài không thể mắng người ta. Do Quý Giang hơi có chút bất đắc dĩ khuyên cha một câu. Kỳ thật trước kia đến rồi mấy cái đại quốc thủ, đều bị cha cho mắng chạy, cho nên lần này Hàn Băng đề nghị để cho Lâm Vũ tới giúp lão gia tử nhìn xem. Hắn cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng lúc trước không dám nói cho chính Lâm Vũ cha tính tình không tốt. Ta không có bệnh, xéo ngay cho ta, do hội đường tức giận quát. Hạ y sinh, ngài tuyệt đối đừng sinh khí. Do Quý Giang mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ nói xin lỗi. Cha ta người này tính tình không tốt lắm, hơn nữa cao tuổi, đầu não có chút hồ đồ. Lâm cười khoát khoát tay, nói ra, không sao. Hắn cùng những cái kia ngự y danh thủ quốc gia không đồng dạng. Không có thanh cao như vậy tự tôn. Bị chửi hai câu liền vung tay rời đi. Hắn cũng nhìn ra từ lão gia tử có chút hồ đồ rồi. Từ đối với do gia tôn kính. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy kiên nhẫn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Ta để ngươi cho ta lấy rượu đâu. Do hội đường tức giận đạp do Quý Giang một cước. Do Quý Giang không dám tránh. Sợ vừa trốn vọt đến cha, cứng rắn chịu hạ một cước này. Cha, ngài không thể uống rượu à, do Quý Giang có chút bất đắc dĩ nói ra. Ai nói không thể uống, có thể uống, Lâm Vũ đột nhiên đánh gãy do Quý Giang. Hướng hắn nói ra, từ bá phụ, phiền phức ngài đi giúp từ gia gia mua một bình hắn ham muốn nhất rượu. Lão nhân gia ông ta muốn làm sao uống. Liền thế nào uống, a, do Quý Giang sắc mặt giật mình, nói quanh co, hà y sinh, chuyện này, tên tiểu tử thối nhà ngươi, bác sĩ đều nói ta có thể uống, ngươi điếc sao, ngay cả bác sĩ nói cũng dám không nghe, thằng danh con, do hội đường tức giận lại đạp con trai một cước, ngài nghe ta là được, Lâm Vũ hướng do Quý Giang cười nói, tốt, vậy ta đây liền phái người đi mua. Do Quý Giang gặp Lâm Vũ nói chuyện như thế chắc chắn. Tùy tiện gật đầu đáp ứng. Lão gia tử, nếu ngài biết rõ ta là bác sĩ, có thể để cho ta cho ngài lão tay cầm mạch sao? Lâm Vũ cười với hắn nói. Người cái này tiểu bác sĩ không tệ. Cùng trại an dưỡng những cái kia mao đầu tiểu tử không đồng dạng. Lão gia ta để ngươi đem. Do hội đường thấy mình có thể uống rượu. Tâm tình thật tốt. Hướng Lâm Vũ đưa tay ra, Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ một phen, lão già này trong miệng nói tới mao đầu tiểu tử cũng đều là trại an dưỡng tuổi gần 60 quyền uy y sư A, không ra chỉ chốc lát. Lâm Vũ liền đem tốt mạch, thu tay lại, tiểu bác sĩ, ta có phải hay không không có bệnh? Do hội đường nhìn qua Lâm Vũ hỏi, thành âm âm vang hữu lực, xác thực không giống có bệnh bộ dáng. Không tệ, ngài xác thực không có bệnh, hơn nữa thân thể khỏe mạnh đâu. Lâm Vũ cười ha hả nói ra, hắn vừa nói xong, do Quý Giang biến sắc, nhanh lên đem hắn gọi vào một bên, thấp giọng nói, Hạ y sinh, ngài nói thật với ta, cha ta đây là bệnh gì? Lão gia tử xác thực không có bệnh. Lâm Vũ lắc đầu thở dài một hơi. Không có bệnh, làm sao có thể chứ? Không có bệnh hắn làm sao lại thường xuyên đột nhiên cũng không biết chính mình ở đâu đây? Do Quý Giang vội vàng nói. Từ bá phụ, lão gia tử xác thực không có bệnh. Gió tây tóc trắng, hoa vàng ngày mai, tự nhiên đều có riêng phần mình giả yếu định luật. Đây là không cách nào ngăn cản. Lâm Vũ nhẹ nói, ý hắn rất rõ ràng. Do hội đường đây là người đã già, là bình thường giả yếu hiện tượng. Do Quý Giang trong lòng hơi hồi hộp một chút, nao nao, nói ra, keng, coi là thật liền không có biện pháp sao. Lâm Vũ lắc đầu, tự nhiên quy luật, ai có thể ngăn cản. Âm thanh nhẹ nói ra, cho nên đây chính là ta để cho lão gia tử uống rượu nguyên nhân. Hắn hiện tại đã không có tất yếu chú ý ẩm thực. Muốn ăn cái gì liền ăn chút, tâm tình thư sướng, ngược lại đối với thân thể hữu ích. Vậy ta cha còn lại mấy ngày? Do Quý Giang sắc mặt một lạnh lẽo, cố nén nội tâm thống khổ nói. Có thể nhịn không quá một tuần lễ. Lâm Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Một tuần lễ, do Quý Giang biến sắc, bắt lại Lâm Vũ cánh tay, gấp giọng nói. Hạ y sinh, ta cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp mau cứu cha ta. Để cho hắn nhiều nấu nửa tháng, tối thiểu đem 8, thọ qua, cái này cũng không phải khó khăn. Lâm Vũ gật gật đầu, tiếp theo cho do Quý Giang mở cái toa thuốc, dặn dò hắn sớm muộn một thứ thuốc, chống đỡ cái 20 ngày cũng không thành vấn đề. Chấm, đa tạ hạ y sinh, đa tạ hạ y sinh. Do Quý Giang đối với Lâm Vũ nói cảm ơn liên tục. Trước khi đi còn cực lực mời Lâm Vũ đến lúc đó tới tham gia hắn gia môn lão gia tử thọ yến. Đến lúc đó các ngươi cảnh bị đoàn người sẽ tham gia sao? Lâm Vũ nhớ tới Trương Dịch Hồng, nhớ tới mình bị trộm cái thanh kia thuần quân kiếm, không có vội vã cự tuyệt, ngược lại đột nhiên đến rồi hào hứng. Do Quý Giang nao nao, sau đó gật gật đầu. Nói ra, đúng, hàng năm lão gia tử mừng thọ, đều sẽ đem toàn bộ đoàn người gọi tới. Hắn hàng năm đều muốn tự mình kiểm duyệt bọn hắn. Ha ha, đều thoái vị đã nhiều năm như vậy, vẫn là không yên lòng. Thật sao? Lâm Vũ lập tức gật đầu cười nói. Vậy ngài yên tâm, ta đến lúc đó nhất định tới. Ngươi thật giống như đối với cái này cảnh bị đoàn cảm thấy rất hứng thú sao? Đi trở về thời điểm, Hàn Băng hiếu kỳ hỏi, có thể không có hứng thú a, đây chính là ta bảo bối a. Lâm Vũ nhớ tới mình bị trộm cái thanh kia thuần quân kiếm. Lập tức đau lòng bưng kín ngực, hắn rất muốn trực tiếp đi đem thuần quân kiếm cướp về. Thế nhưng khổ vì không biết Trương Dịch Hồng thanh kiếm giấu ở nơi nào. Tất cả không thối tha, bảo bối gì, Hàn Băng lơ ngơ hỏi. Nàng vừa nói xong, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, là một đầu tin tức, nàng tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên xem xét. Sau đó biến sắc, hướng Lâm Vũ nói ra, gần nhất thủ đô đến rồi một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Người biết không? Lâm Vũ nao nao, lắc đầu nói, không biết a, cũng là huyền môn bên trong người. Năng lực không tại huyền chấn cùng huyền thanh tử phía dưới. Hơn nữa thủ đoạn 10 phần tàn nhẫn, đã giết mấy người, thế nhưng chúng ta một mực không có phát hiện hắn hành tung. Hàn Băng sắc mặt ngưng trọng, nói xong liền đem điện thoại đưa cho Lâm Vũ, nhắc nhở, về sau thấy cái này ký hiệu cẩn thận một chút. Lâm Vũ có chút xem thường, nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cách chương.